Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 394, Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly Đông Phương Diễm phất bàn tay, mạnh mẽ vang dội phân phó chúng nữ quan phía sau, cặp con ngươi sắc bén kia mang theo vẻ thị sát quét về phía Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ ở cửa thành. Vâng, tướng quân. Nghe vậy, hai nữ quan phía sau nàng nhanh chóng xuống ngựa, đi tới phía hai người. Nhìn hai nữ tử đang đi tới kia, Thiên Bắc Dạ không tự chủ được nghĩ đến tình cảnh mình sẽ bị các nàng sờ tới sờ lui, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Ầm ầm, cuồng phong dâng lên từ bên cạnh hắn, tóc bạc nhảy múa ở trong gió, tại giờ phút này giữa khuôn mặt tuyệt thế tràn đầy u ám, âm lãnh quát. Cút, ầm. Hai nữ quan còn chưa kịp đi đến trước mặt Thiên Bắc Dạ, đã cảm giác được một dòng khí vô hình đụng vào phía trên ngực của mình, vì thế còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã ngã văng ra ngoài, bịch một tiếng rơi vào bên trong đám người. Thật to gan, vẻ mặt Đông Phương Diễm tức giận, đùng, một tiếng xuất ra roi buộc ở trên ngựa, trường tiên kia còn sắc bén hơn kiếm, giống như một con rồng uốn lượn cuốn về phía cổ của Thiên Bắc Dạ. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, nếu bị cây roi kia trói chặt đầu, hồng y nam nhân tóc bạc này tất nhiên là đầu rơi xuống đất. Nhưng mà, ngay tại lúc roi đến trước mặt Thiên Bắc Dạ, một ngọn lửa đột nhiên nổi lên ở trên roi, giống như thiêu đốt dây thừng dần dần lan lên trên, ở dưới ngọn lửa cực nóng kia, rốt cục trong mắt Đông Phương Diễm cũng lộ ra một chút kích động, vội vàng quăng roi cầm trong tay đến trên đất, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Thiên Bắc Dạ. Rốt cuộc ngươi là loại người nào? Nam nhân này, thực lực quá cường đại, nàng không tin tưởng cường đại như hắn tới nơi này sẽ không có nguyên do gì. Vì bảo đảm Đông Phương Thế Gia an toàn, nàng tuyệt đối không thể để cho hắn thông qua. Hai mắt Thiên Bắc Dạ chậm rãi chuyển về phía Đông Phương Diễm. Trong mắt nam nhân hiện ra tia sáng màu đỏ, giống như ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt ở trong mắt, làm cho tâm của Đông Phương Diễm cũng hung hăng run run một chút, cắn chặt đôi môi đã biến thành màu tím, tràn ngập sợ hãi nhìn nam tử tuyệt thế phía trước. Nàng chưa từng gặp qua, một người có được ánh mắt thị huyết ngoan tuyệt như thế, đến cùng phải giết bao nhiêu người, mới có thể có được vẻ mặt như hắn. Trương Lập, đây là người thiếu chủ muốn gặp. Đông Phương Diễm cắn môi dưới, chỉ vào Trương Lập ở một bên giận dữ hét. Hai người kia rõ ràng không có ý tốt đối với thành Đông Phương chúng ta, người vậy mà lại còn muốn giả danh nghĩa thiếu chủ mang nàng đi vào. Người rõ ràng chính là phản tộc. Chờ ta hồi bẩm gia chủ, mới thu thập loại bại hoại ngươi này. Trương Lập cười khổ một tiếng, cô nương này là chủ tử của Bách Thảo Đường, làm sao người bên người nàng có thể bị người soát người còn không có tính khí. Chỉ là Trương Lập biết, cho dù mình nói ra thân phận của Cố Nhược Vân, Đông Phương tướng quân luôn luôn tự cho là đúng cũng không tin tưởng. Tướng quân, bọn họ thật là người thiếu chủ muốn gặp. Nếu thiếu chủ sốt ruột chờ chỉ sợ cũng không dễ thu thập. Trương Lập dùng giọng điệu uy hiếp nói. Hừ, Đông Phương Diễm phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, xem thường nói. Hai người kia là gian tế, mặc kệ ai tới đều cứu không được bọn họ. Ta khuyên hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi, đây là ở thành Đông Phương chúng ta. Nếu các ngươi cố ý muốn trợ trụ vi ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp kẻ xấu làm điều ác thì đừng trách Đông Phương Diễm ta không khách khí. Cho dù thực lực của tiểu tử này rất mạnh lại như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là cấp bậc võ hoàng, gia chủ Đông Phương Thế Gia bọn họ chính là cường giả võ hoàng trung cấp, chẳng lẽ còn sợ hắn? Nếu Đông Phương Diễm biết lúc trước ở Thiên Thành, chỉ trong nháy mắt Thiên Bắc Dạ đã giết một cường giả võ hoàng cao cấp, có phải nàng sẽ không nói như vậy nữa hay không? Hả? Ngươi muốn không khách khí với ai? Cách chương.